Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2023, là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 6 này, thì chúng ta có khóa tu ở thành phố Yeosu, chùa Yongwon. Yongwon có nghĩa là Long Nguyệt Tự ha. Đây là khóa tu ngày an lạc lần thứ tư được tổ chức ở tại thành phố này. Và hàng tháng chủ nhật tuần thứ ba của tháng, đặc biệt tháng này là mình có đại lễ Phật đản, với chùa cũng có lễ, cho nên là mình tu vào chủ nhật thứ tư. Chứ thật ra là thời khóa tu tập của chùa mình ở tại Yeosu, Khoảng Chu, Khoảng Văn ở đây á, là chủ nhật tuần thứ ba hàng tháng. Quý vị nắm được không? Hôm nay là một bài kinh, chúng ta học tiếp tục kinh Trung Bộ. Hôm nay chúng ta học tới kinh Trung Bộ số 65, bài kinh về Bát Đa Ly. Đây là nói về một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo tức là một vị tu sĩ đã xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật, nhưng mà vị này có rất là nhiều lỗi lầm. Chúng ta nghe để biết rằng bài kinh này Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo, nhưng mà không phải tỳ kheo mới nghe, mà quý Phật tử cũng nghe, dạy chung cho những người đã đang trên con đường học Phật có những cái vấn đề gì mình phải để ý. Cô đọc chánh tâm một chút xíu nha. Ở đây, một thời Đức Thế Tôn vào mùa hạ an cư, thì Đức Thế Tôn đang an cư ở tại tinh xá Setavana, tức là tinh xá kỳ viên của ông Cấp Cô Đọc. Thì hôm đó Đức Thế Tôn mới gọi các thầy tỳ kheo lại và dạy như thế nào. Này các tỳ kheo, ta ăn chỉ ngồi một lần. Quý vị hiểu ăn ngồi một lần là sao? Và là nhất tọa thực, tức là ngồi xuống ăn rồi đứng dậy là sẽ không ăn lại. Hiểu ý không ạ? Đó là Đức Phật một ngày chỉ ăn có một bữa thôi. Thời của Đức Phật một ngày, ngày chỉ ăn có một bữa thôi. Mà không phải một bữa mà ăn ở đây, xong xuống dưới ăn nữa, xong hồi qua bên đây ăn nữa, vẫn tính là một bữa. Không phải, một bữa của Đức Phật là ngồi xuống ăn một lần, đứng dậy là sẽ không quay lại ăn tiếp. Hiểu ý không? Chứ không phải như mình nãy dọn lên, ủa, hồi nãy em không thấy rau câu, thôi cho miếng coi. Tức là nãy lên bàn ăn, đúng là ta để cái rau câu quên mất rồi, đứng dậy rồi, kiết trai rồi, xong hồi ve vô bếp dọn, ủa nãy rau câu em không thấy chị, mà xà xuống ăn nữa, bình thường đúng không? Đức Thế Tôn không có dạy. Không phải ủa nãy quên ăn thì không có ủa, cho nên là ngài chỉ ăn một lần thôi mới gọi là nhất tọa thực. Thì Đức Phật mới nói gì là sao? Này các tỳ kheo, do ta ăn chỉ ngồi một lần như vậy đó, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Này các tỳ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Thương không ạ? Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo sao? Nè, ta ăn một ngày có một bữa, nhờ ăn một ngày một bữa cho nên cảm thấy ít bệnh nè, ít não là phiền não nè, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Cho nên chính ngài làm rồi, ngài khuyên các thầy tỳ kheo khác, các ông ăn một ngày một lần thôi. Thế thương không? Mà mình làm vậy được không? Thôi ở đó lắc liền. Đó là lý do sao mà dạo này tu sĩ càng ngày càng ít, không thấy ai đi tu hết đó. Vậy mà người ta còn chửi thầy bà cô ngồi không ăn sướng muốn chết, không dám là vô ngồi không ăn thử. Nếu sớm muốn chết thì tối lượng tu sĩ đâu có giảm sút dữ dội vậy. Thời Đức Phật á, cái này cô giảng thêm, không có trong kinh, trong chú giải cô giảng thêm là tại sao Đức Phật khuyến khích các thầy tỳ kheo ăn một lần, một ngày một bữa thôi. Quý vị biết thời của Đức Phật còn tại thế là quý thầy tỳ kheo ăn cái gì? Đi xin ăn. Mà với cái oai đức của Đức Phật, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên từ khi ngài thành Phật rồi ngài giáo hóa tăng đoàn, thì cái số lượng mà tu sĩ tăng lên vượt bậc, phải nói tới vài chục ngàn người trong tăng đoàn của Đức Phật. Một lần đi khất thực như vậy là 1250 vị tỳ kheo, đông đảo như vậy. Mà quý vị tưởng tượng đi, Ấn Độ là một cái xã hội rất là nghèo, người ta chạy ăn từng bữa cho người ta không xong, một đoàn quý thầy tỳ kheo 1000, 2000 người, 5000 người đi xin ăn ngày 3 bữa, có ai cho nổi không? Khó vô cùng, đúng không? Đi xin ăn mà còn một ngày ba bữa đó gây áp lực rất là lớn. Và chưa kể là ngoại đạo người ta ghét, người ta có thể bỏ những cái đồ mà đồ dơ vào, người ta bỏ cát, sỏi, đá, người ta bỏ trái dừa vô cho đầy cái bát, người ta bỏ những cái loại thức ăn mà có thể gây bệnh, gây độc, vân vân. Người ta đã không thích thì người ta sẽ có nhiều cách. Cho nên Đức Phật để giảm những cái gì ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng và có sức và lạc trú. Tại vì mình đi xin mà ngày ba bữa mình sẽ hy vọng chiều nay, hồi trưa xin không được cơm ngon rồi, hy vọng chiều nay mình có gì ngon ngon hơn mình ăn, đúng không? Cho mình sẽ có cái kỳ vọng, mà đã có cái kỳ vọng sẽ có cái thất vọng. Quý vị đến đây ví dụ muốn chụp hình với sư cô mà không được chụp hình, tức đi về thì có cái thất vọng liền. Nhưng mà đến đây không có nhu cầu chụp hình gì trơn á, đến coi đạo hàng tràng xin hàng sao, tự nhiên đi về có chụp hình hay không chụp hình có thất vọng không? Không. Tương tự như vậy, mình khi đi không đi xin ăn hai bữa còn lại thì mình có thất vọng về cơm mình nhận được không? Không. Thì có phải giảm cái nhu cầu mình xuống là mình giảm cái sự bất hạnh và khó chịu không? Đức Thế Tôn rất là có trí tuệ, Ngài và cũng rất là từ bi. Nếu mà mình cứ đi xin hoài như vậy thì rất là khó. Cho nên là nếu đã đi xin ăn thì ngày chỉ có một bữa thôi. Ngày một bữa nó sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi. Cái thời gian còn lại để làm gì? Để tu tập, để thiền định, để phát sanh cái công đức, lấy cái công đức đó mới giáo hóa thêm đường chúng được. Cho nên Đức Phật khuyến khích quý thầy tỳ kheo như vậy. Nhưng mà trong đó có một thầy tỳ kheo tôn giả này là tôn giả Bát Đa Ly, bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con không thể ăn chỉ ngồi một lần. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con ăn chỉ ngồi một lần thời, con cảm thấy rất là bất an và rất là hối tiếc. Ăn một ngày một bữa đối giỏng là bất khả thi, tại vì vừa bất an mà vừa hối tiếc. Bất an là sao? Sợ ăn không hết cái thức ăn mình xin về được. Hối tiếc là tiếc nhiều lắm. Đức Thế Tôn rất là từ bi. Giờ như nào ăn mùa một lần đó, là ăn không được. Vậy thì sao? Đức Thế Tôn mới từ bi lắm dạy thêm. Vậy khi nào ông được mời á, nếu mà không phải đi xin ngoài đường á, mà ông được người ta thỉnh về nhà thọ trai á, khi nào ông được mời á, thì ông ăn tại chỗ một phần, xong rồi ông đem về một phần để ăn sau có được không? Là Đức Thế Tôn còn mở ra đó, khai giá trị phạm đó là mở ra. Từ cái ông này cũng khó về cái ăn quá đi. Cho nên Đức Thế Tôn nói nếu như mà người ta thỉnh ông tới nhà thì ngồi tại chỗ ông được ăn rồi, nhưng mà cái phần người ta cúng thêm ông được đem về để ăn sau. Cho như vậy rồi đó, không chịu rồi tôn giả. Như vậy bạch Thế Tôn, con cũng không thể ăn được. Nếu con có ăn như vậy con vẫn cảm thấy bất an và hối tiếc. Đức Phật đã mở tới mức độ đó rồi vẫn quyết định là sao? Tức là Đức Thế Tôn thì ăn ngày một bữa, nhưng tỳ kheo này cãi, không nghe lời Đức Phật và tiếp tục như thế nào. Rồi tôn giả Bát Đa Ly trong 3 tháng tròn không diện kiến Đức Thế Tôn, không thực hành trọn vẹn học giới, tức là giữ giới không được, thôi nghỉ gặp Phật luôn. Sợ gặp Phật là ngày chắc nữa, trốn luôn quý vị. Giống như cô nói thôi, quý vị đến chùa ráng lại sám hối, hồi còn không lại nữa, 108 lại, nghỉ đi chùa luôn. Nghỉ đi chùa chi, khỏi bả khỏi bắt mình lại nữa. Ở nhà mình không lại ai dám nói về mình, chồng con làm gì dám, mình hét cái chạy mất tiêu rồi. Nhưng mà tới chùa cô lôi vô bắt lại, đâu có trốn được. Đó kiểu vậy đó, mình ăn vậy không được. Đức Thế Tôn dạy không nghe, mở ra cũng không chịu, nghĩ gặp Đức Thế Tôn luôn. Tức là thường là ngày Đức Thế Tôn mà an cư ở đó thì tỳ kheo thường là thân cận để chi nghe pháp thoại, nghe Đức Thế Tôn dạy mình tu chứ. Hôm đây mình không giữ giới được, mình không nỗ lực giữ giới, nghĩ gặp Đức Thế Tôn là xong. Giống như con rùa, nó sợ người ta sao? Giống như là cô thấy mấy đứa nhỏ đó mà nó mắc cỡ, nó xấu hổ đó, hay gì á, là nó phải lấy cái gì đó nó đổi cái hướng tập trung của mình để đừng nhìn nó nữa. Nhưng mà không, nó bịt mắt nó lại là xong. Tức là nó không thấy cuộc đời thì coi như cuộc đời không thấy nó, vậy nó kiểu vậy. Đúng không? Mấy đứa nhỏ nó hay phản ứng khi xấu hổ là nó bịt mắt nó trước à. Nó bịt mắt nó trước thì nó nghĩ là nó không thấy ai thì ai cũng không thấy nó. Nhưng mình thấy không? Thấy. Ông trốn Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn có biết ông trốn không? Dạ biết. Giờ quý vị thấy mắc cỡ không? À, thấy tôn giả này mình cười hì hì chứ. Một lần quay lại mình coi, nếu ai chỉ đổi mình nghiêm túc nhìn nhận lỗi sai hay mình trốn? Không phải trốn, mà là em mắc gì sợ nó mà trốn, em không thích gặp nó thôi. Sợ gì nó là em trốn. Là mình vẫn giữ cái ngã của mình, không sợ gì hết. Không ưa thì không gặp vậy, mà thiệt ra là cái người đó làm sao mà không ưa, tại người ta chỉ cái lỗi thiệt của mình. Nên giờ mình nghe để mình biết được rằng đó, mà thấy thương tôn giả này, không có khắc chế được cái này của mình. Cho nên là sau 3 tháng đó vẫn không gặp Đức Thế Tôn. Thì một hôm có một vị bạn đồng tu mới đến nói với cái vị này: này hiền giả Bát Đa Ly, tôi đang làm y cho Đức Thế Tôn, tức là may y. Chúng ta biết là sau 3 tháng an cư thì Đức Thế Tôn có nhận được một cái y công đức. Và nhận y xong nghĩa là sao? Kết thúc an cư và Ngài sẽ tiếp tục cái bước chân du hóa của mình. Nghĩa là Ngài không trụ lại tịnh xá nữa, Ngài sẽ đi cái trú xứ khác để Ngài hoằng pháp. Thì cái cơ hội gặp được Đức Thế Tôn có được không? Không, đúng không? Cho nên là cái vị này mới nói: này hiền giả Bát Đa Ly, chúng tôi đang làm y cho Đức Thế Tôn, sau khi làm y xong thì Đức Thế Tôn sẽ du hành, cho nên này hiền giả hãy khéo tư niệm đến trường hợp đặc biệt này, chớ để về sau càng khó khăn hơn cho hiền giả. Tức là đến khuyên vị này hãy đến đảnh lễ Đức Phật, sám hối và thân cận Ngài, tại vì Đức Thế Tôn sắp rời nơi này mà đi rồi. Rất là may là cái vị này nghe đồng bạn của mình khuyên như vậy, thì Đức đến sám hối với Đức Thế Tôn. Ông ấy bạch như thế này: bạch Đức Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con thật là ngu ngốc, con thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Đức Thế Tôn chế định, thì con đã tuyên bố cái sự bất lực của con. Bạch Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ cho tương lai. Thưa không quý vị, là biết hồi đầu phản tỉnh, thiệt ra lúc đầu là cương quyết trong 3 tháng biểu con ăn ngày một bữa không. Ăn ngày một bữa không được. Nhưng mà bị bạn khuyên thì sao có đến. Và một cái lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Con thật là ngu ngốc, con thật là si mê, con cũng bất thiện nữa. Trong khi tất cả các vị tỳ kheo thì chấp hành cái giới mà Đức Thế Tôn chế định ra, nhưng mà vị tỳ kheo này thì tuyên bố sự bất lực của mình trước đại chúng, cách rất dõng dạc và không nỗ lực để chuyển hóa mình. Đức Thế Tôn của thật sự này: Bát Đa Ly, một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông. Ông thật sự là ngu ngốc, ông thật sự là si mê, ông thật sự bất thiện. Rồi nhưng mà Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Đức Thế Tôn vẫn dạy cho vị này. Tức là khi mà một người tu á, mà dù có sống ở trong cái trú xứ này, dù có giữ ở trong một cái giới trường chung như thế này, cùng có một pháp tu như là Đức Phật dạy cho tất cả mọi người, nhưng mà nếu không có chịu giữ giới trọn vẹn thì vẫn không có một cái công đức nào hết, và rất là khó để cái thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Đây là Đức Phật dạy. Ở đây cái phần Đức Phật dạy cho một cái người nào tu như thế nào gọi là tu thành tựu, thì cái phương pháp tu thành tựu là chùa mình đã học từ 5 năm trước, đó là phương pháp Bát Chánh Đạo, bổ sung thêm hai yếu tố nơi cô sẽ đại giảng cuối cùng. Để cho quý vị không có mất thời gian thì chúng ta sẽ đi về những cái nội dung chính của cái bài kinh này. Cái bài kinh này khá là dài, nếu mà cứ tiếp tục mà đọc theo chánh kinh như vậy thì mình sẽ giảng không hết được ha. Thì mình sẽ nghe những cái nội dung chính. Thì đầu tiên là cái nhân duyên mà để thuyết cái bài kinh này thì cô lặp lại, đó là do cái tỳ kheo này không có ăn một ngày một bữa được, cho nên ngài đã có những cái việc mà không có giữ được cái giới pháp trọn vẹn của mình. Nhưng mà khi Đức Phật khuyến khích, và sau 3 tháng thì ông đã đến nhận lỗi với Đức Phật và công bố giữa cái tăng chúng, ông sám hối suốt cái mùa mưa qua, ông đã không có nhận được cái giới pháp một cách trọn vẹn. Thì Đức Phật đã nhóm họp lại tứ chúng và ngài mới giảng những cái cách sống sai lệch. Ví dụ như thế nào gọi là sai lệch? Tức là mình không có thực hành trọn vẹn được các cái học giới này. Học giới là những cái điều đạo đức mà Đức Phật chế định ra cho tăng đoàn, quý vị hiểu không? Học giới là những cái điều đạo đức mà chế định ra để cho tăng chúng phải thực hành theo, để có một cái nếp sống an vui và có cái đời sống phạm hạnh. Nhưng mà nếu mình không giữ được các điều học giới này tốt, mà mình đòi ở cái độc cư, ở cái trú xứ hoang vắng, thì mình sẽ càng không đạt được cái mục đích. Ở đây Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ ha. Vì bị cái sự quở trách của đạo sư, vì không giữ giới được trọn vẹn mà mình trốn, mình đi biệt chúng, nghĩa là mình trốn vào cái chỗ độc cư hoang vắng, tự mình sống cho nó nhẹ nhàng thảnh thơi, không ai được đụng tới mình, thì đây là cái lối sống Đức Phật lên án ha. Không khuyến khích sống như vậy, tại vì sống như vậy sẽ không đạt được một cái mục đích gì hết. Ngược lại, nếu như mà một vị tỳ kheo mà thực hành trọn vẹn học giới thì tu tập tại cái trú xứ hoang vắng như vậy thì vẫn có thể chứng được ba minh và lậu tận được A La Hán. Chỗ này quý vị hiểu ý cô nói như thế nào không? Tức là có rất là nhiều cái trend tu tập một thời gian là đòi là sao không có đến chùa tụng kinh niệm Phật gì hết trơn, cũng tránh tiếp duyên ngoại cảnh mà mình thích nhập thất tu ơn mình vậy đó. Ví dụ con thấy rất là nhiều, không chỉ là tu sĩ không, mà cư sĩ tại gia cũng vậy, rất là thích lập một cái cốc tu riêng, hoặc là lập một cái nhóm tu riêng, 1-2-3 người, những người mà hợp cả của mình, nó kiểu mà rất là hợp cả rồi, không ai chỉ trích phê bình lẫn nhau, cứ cà nhúng vậy, mình đi tu riêng vậy nè. Thật ra cái này á, khi mà mình chưa có trọn vẹn giữ được các điều đạo đức, và mình chưa có một cái pháp tu đúng đắn, mà mình không có một cái bậc đạo sư chỉ lối á, Đức Phật lên án cái lối tu này. Kể cả tu sĩ mẹ nhập thất hòa nhập thất, là trừ khi là mình đã có cái đạo lực trong tu tập, mình hạ thủ công phu trong một thời gian nào đó, sau đó mình ra mình tiếp tục tiếp duyên đối cảnh độ sanh, thì lúc đó mình mới thấy được cái gì nó khởi lên trong tâm mình, cái đó thì được. Chứ còn mình cứ im mình đóng thất tu hành, mình tưởng là mình tới nơi rồi, thật ra là không có điều kiện để nhìn thấy cái phiền não nó phát sanh, gọi là phiền não ngủ ngầm, chứ không phải là mình đã thành tựu được cái gì. Cho quý vị công nhận không? Tại vì mình phải đi tu cùng đại chúng, mình mới cọ sát được, mình mới biết được cái gì khởi lên trong tâm. Ô, chị kia vừa nói mình con này, mình thấy bất mãn liền, mình khởi lên một cái tâm sân liền. Hoặc là mình xuống bếp, mình thấy cái cách sắp xếp này, trời ơi, cái nhà ăn gì mà nhỏ xíu, bực bội ghê. Đó, tự nhiên cái tâm bực bội nó khởi lên, đúng không? Cái cơ hội đó là cọ sát. Hoặc là giờ này mình không muốn ngồi nghe pháp thoại, mình thích đi lang thang, nhưng mình lỡ bị vô đây rồi giờ muốn ra cũng kỳ. Đó, mình thấy cái tâm gì, cái tâm giải đãi nó bắt đầu khởi lên trong mình. Đó, những cái đó là khi tu tập với đại chúng thì nó sẽ bộc lộ cho mình thấy, đặng mình sửa đổi. Hoặc là mình tu tập với đại chúng ở đây thì kiểu gì cũng vậy, làm trong bếp cũng có mấy người làm chung, lên chánh điện cũng có mọi người làm chung, làm ở khâu nào cũng có chị em làm chung. Thế là người này nói qua người kia nói lại, mình không thích bị ai nói hết trơn á, cái mình thèm chơi với ai, mình đến chùa mình lại Phật xong mình đi về luôn. Đó không phải là tu giỏi đâu, chưa giỏi chút xíu nào. Không có một cái năng lực nào để có thể kham nhẫn và để nhìn lại bản thân mình. Mình phải dõng mảnh dấn thân phụng sự, mình lao xuống bếp mình nấu cơm, người ta chê cũng được không sao, người ta chê đúng bữa sau mình nấu ngon hơn, người ta chê sai không sao hết trơn, tại chị ăn không vừa miệng thôi chứ em nấu vậy vẫn ngon rồi. Đó, mình phải được cái bản lĩnh đó. Mình đi tu cũng vậy, người này nói này người kia nói kia, nhưng mình biết cái pháp tu của mình đem lại lợi lạc và an vui, thay đổi mình. Trước đây là mình hay dễ sân, mình hay dễ bực, mình hay dễ bạo, mình hay đố kỵ, mình rất là không muốn bố thí cúng dường gì, mình không có biết quan tâm đến ai. Mà mình đi tu xong càng ngày mình càng dễ thương hơn, về chồng con ngoan ngoãn hơn, đến chùa bạn đạo mến mình hơn. Đó là mình thấy mình tu đúng pháp rồi, mình tu tiến rồi, mình đỡ những cái sân si rồi, thì ai nói gì mặc kệ, mình tu mình vẫn cứ tu. Quý vị hiểu ý cô nói không? Chứ còn mình chưa biết được bản thân mình như thế nào, mình chưa nhìn rõ được cái bản lai diện mục của mình, mà mình cứ đóng thất tu riêng, mình cứ lập nhóm mình tu chung, cà dính như vậy, rất là dễ rớt đàn. Đây, bài kinh này Đức Phật nói rõ ràng, kể cả tỳ kheo mà chưa có trọn vẹn học giới, mà muốn sống độc cư trú xứ hoang vắng để chứng pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, là không bao giờ đạt được mục đích. Quý vị nhớ kỹ lời Phật dạy ở đây, để mai mốt ai rủ mình tụm năm tụm ba, mình phải biết cái chỗ đó có phải đúng pháp để tu không. Thật sự luôn, sư cô hướng dẫn đạo tràng tu tập ở đây là năm thứ nay là năm thứ 6 rồi. Rất là nhiều chị em một thời gian đến chùa tu tập rất là dễ thương, nhưng một thời gian là bắt đầu tự nhiên cái không biết vì một cái yếu tố gì bắt đầu cảm thấy ồ, phải tụng cái bài thần chú này, để tụng cái mật chú này thì mới giác ngộ, hoặc là phải đi theo một cái vị minh sư kia thì ngay đời này mới chứng đắc thành Phật đạo. Lập tức bỏ chùa liền, lập tức bỏ kinh liền, đổi kinh liền, giờ không tụng kinh gì nữa trơn, chuyển qua tịnh trì niệm thần chú thôi. Còn không phải là quay vòng vòng lại niệm Phật đúng một vị Phật đó thôi, không nghe kinh băng pháp giảng gì của bất kỳ ai nữa hết. Đây là cái lối tu rất là cực đoan. Cô nói thiệt luôn, mình chấp vào một cái bài kinh, một câu chú, hay mình chấp vào một cái hội nhóm gì đó, mình đã vướng rồi. Giờ quý vị tu một thời gian phải hết sức cảnh giác những cái đoạn này. Giờ cô nói thì quý vị chưa có thấm lắm đâu, nhưng mà mình tu thấm tương trao một chút xíu nữa mình mới thấy đây là những cái vướng trong đời tu ha. Rồi, có những cái trường hợp mà Đức Phật thì Bát Đa Ly mới hỏi là mình biết mình có lỗi rồi đó, thì Bát Đa Ly mới hỏi Đức Phật là trường hợp nào tỳ kheo được giải tội nhanh chóng, còn trường hợp nào thì không được giải tội nhanh chóng. Tự mình biết lỗi mình chưa? Biết rồi, 3 tháng trời không có giữ luật gì hết trơn, không giữ giới gì hết trơn, ở ngày cuối mới tới sám hối, thì giờ sám hối có được không? Thì ngài mới hỏi là bây giờ Đức Phật ơi, khi trường hợp nào được giải tội, còn trường hợp nào không được giải tội nhanh chóng? Thì Phật dạy là có cái tỳ kheo phạm tội nhưng mà thường xuyên hoặc thỉnh thoảng khi bị cử tội thì tránh né vấn đề. Khi mà mình có sai thì đại chúng nói mình sai thì mình sao? Mình có chịu nhận sai không? Né, tránh né vấn đề, ngang ngược chống đối, tỏ sự phẫn nộ bất mãn, không nghĩ tôi phải làm gì cho tăng chúng hoan hỷ, thì chúng tăng không giải tội nhanh chóng. Quý vị nghe cô nói kỹ không? Đừng có nghĩ cái bài này Đức Phật giảng cho tỳ kheo, còn mình không phải tỳ kheo nghĩ nghe, không có. Nó rất gần gũi với quý vị trong đời sống. Mình sống ở đâu cũng có một cái tập thể, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, mình không thể nào mà sống một mình trong bất kỳ đâu. Ví dụ trong một cái tập thể nào có chỉ ra cái lỗi của mình thì mình cũng phải nghiêm túc nhận coi mình có vấn đề hay không. Mình đừng có né tránh, mình đừng có ngang ngược chống đối, mình đừng có tỏ sự phẫn nộ bất mãn, không nghĩ là mình phải làm gì cho hội chúng này, tại sao mình phải làm cho chúng tăng thanh tịnh không. Như vậy thì sẽ không được giải tội nhanh chóng. Ngược lại, có tỳ kheo ít khi phạm giới tội, nhưng khi phạm bị căn tăng cử tội không có thái độ như trên, lại nghĩ là phải làm gì cho tăng đoàn hoan hỷ thì chúng tăng nhanh chóng giải tội người này. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình sám hối, hết lòng sám hối, vậy làm sao để được giải tội? Không phải sám hối là tụng bài kinh sám hối xong là tội nó tiêu liền, không phải. Cái sám hối đó là cao tột bậc thánh mới làm được. Còn mình sám hối là sao? Con nhận được là cái việc đó con làm là sai rồi, thì con nguyện trước Phật từ nay về sau con không phạm lại cái lỗi lầm đó nữa. Đó mới là chân thành sám hối. Sám hối là biết được cái lỗi trước và ăn năn cái lỗi trước và ngăn chừa cái lỗi sau, từ đây về sau không làm nữa. Ví dụ trước đây mình còn nhỏ dại, mình chưa biết nhân quả, mình lỡ phá thai mất tiêu rồi. Nhưng từ ngày mình nghe, mình biết phá thai là nghiệp xấu, nghiệp không lành, đó là nghiệp sát sanh bất thiện, gieo ăn trái, mình sám hối cái nghiệp phá thai của mình bằng cách là từ đây về sau, dù bất cứ hoàn cảnh nào, con nguyện không phá thai nữa bao giờ. Cái đó mới là chân thành sám hối, chứ không phải nguyện xong rồi bữa sau phá thai nữa. Có nhiều người đến chùa đăng ký cầu siêu thai nhi cho cô mà hương linh thai nhi 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Nghĩa là phá thai hết 5, 7 lần trong đời. Có dĩ nhiên có một trường hợp trong đó là có thể là sảy thai, nhưng mà phần lớn còn lại là mình chủ động phá thai. Vậy có thật sự sám hối chưa? Dạ chưa. Như vậy là chưa sám hối. Ví dụ bữa trước là mình bị cái khẩu nghiệp, đụng cái là nói tới khẩu nghiệp ai cũng ngại hết trơn. Bây giờ khẩu nghiệp có dễ tạo đâu, phải mở miệng ra nói mới là khẩu nghiệp đâu. Comment, bình luận, đánh máy lẹ vô cùng mà ngồi sau cái bàn phím nó lấy cái nick ảo rồi giờ chơi IE, lấy cái hình ai đó để lên, nó đâu ai biết mình là ai đâu. Mình rất là mạnh dạn mình đi chỉ trích người ta, mình rất mạnh dạn mình đi nói xấu cái này cái nọ. Khi mà người ta không thấy mặt mình á, mình thấy mình từ bi ghê lắm, mình có cái khả năng phán xét đánh giá tất cả mọi người, đó là khẩu nghiệp đó. Chứ mình biết cái việc mà mình đánh giá, chỉ trích, phán xét, nói xấu người khác đó là cái nghiệp không lành, thì mình sám hối là từ đây về sau mình không tùy tiện nói lỗi của bất kỳ ai hay nói xấu cái việc của bất kỳ ai. Cái đó mới là chân thành sám hối, quý vị hiểu không? Chứ vậy khi người ta nói ra cái mình ngang ngược, mình phẫn nộ, mình phẫn nộ mình tỏ cái ngang ngược như vậy, mắc gì vậy là không được. Trong đạo tràng cũng vậy, cô làm cái công tác quản lý mà gặp rất là nhiều cái vấn đề. Có những em phụng sự viên rất thân thiết với mình, sát một bên mình đó, đồng cam cộng khổ với mình bao nhiêu năm. Nhưng một khi em có lỗi lầm, cái người làm thầy như cô có phải ra chỉ lỗi không? Biết là chỉ lỗi thì bạn đó sẽ giận, buồn, thậm chí là bỏ đạo tràng, bỏ cô đi luôn. Nhưng mà mình có phải nói không? Dạ vẫn phải nói quý vị. Có những trường hợp như vậy, giáo bất nghiêm là sư chi nọa, nếu mà dạy trò không được đó là lỗi của vị thầy. Cho nên những người càng thân thiết với lại sư cô nữa, những người càng ra tâm phụng sự đạo tràng, cô càng phải chỉ lỗi khi mà các vị sai. Chứ nếu không chỉ lỗi sai, quý vị tu một hồi với sư cô mà không có chuyển được những cái tập nghiệp xấu của mình, rồi cái ngã còn nguyên, rồi bắt đầu phình trương to xình cái bản ngã ra, không được lợi lạc gì hết trơn. Vậy cái phần lỗi đó là do người thầy. Thành ra quý vị sống trong đời gặp thân cận những vị thiện tri thức, đặc biệt là quý thầy bạn của mình, mà khi chỉ lỗi cho mình phải cảm ơn và nghiêm túc sửa lỗi, không có cái thái độ phẫn nộ ngang ngược rồi cả vú lấp miệng em. Mình đứng ở cái góc độ của mình mà cãi tới thì ai cũng có lý hết trơn. Mình phải đứng cái lập trường mà trung lập, nhìn nhận cái vấn đề như thế này, và sao với cái tư thế là khiêm hạ khiêm cung thì mình rất dễ nhận lỗi về mình. Còn cái tư thế mà cho ta đây lúc nào cũng đúng, cái quan điểm của mình lúc nào cũng đúng, thì mình rất là khó để mà mình có thể mà chấp nhận người khác chỉ lỗi cho mình ha. Thì Đức Thế Tôn đã chỉ rằng một người không thực hành trọn vẹn học giới thì dù sống hạnh viễn ly cũng không đắc được pháp thượng nhân. Đó là cái câu kết luận cho nguyên cái phần nãy giờ cô giảng, đơn giản vậy thôi. Nếu như mình không giữ giới được trọn vẹn thì mình dù có sống độc cư, tức là tu mình nên mình đó, viễn ly, mình cũng không thành tựu được bất kỳ cái pháp thượng nhân nào, hay là mình thành tựu được cái tri kiến thù thắng của bậc thánh. Còn ngược lại, người nào mà giữ gìn trọn vẹn, thực hành được cái học giới thì dù sống đời viễn ly hay sống tại trong tăng chúng này đều chứng đắc các định và tam minh. Tam minh tứ trí là đầy đủ ha. Đây là điều Đức Phật khẳng định cho mình. Cho nên mình có một cái niềm tin như thế nào, chỉ cần mình biết cái pháp tu tập đúng đắn, thực hành đúng đắn, thì mình có dù ở đâu, ở Yosu hay ở Seoul, ở chùa Hàn hay ở chùa Việt, thì chỗ nào mình cũng thành tựu được cái pháp của mình. Cho nên đó là lý do sao mà cô ráng khuyên quý vị ráng ngồi nghe pháp như vậy. Nghe lần đầu tiên không có thể nào thấm được, không thể nào hiểu được, không thể nào nghe 100% được. Nhưng mà đây là những cái giọt nước, những giọt sữa pháp để ướt cái mảnh đất tâm của mình, cái mảnh đất tâm cằn khô của mình. Hôm nay có thể nghe chưa hiểu, nhưng ngày mai, tháng sau, năm sau mình nghe lại, hoặc không phải nghe lại bài này, nghe lại một thầy cô nào khác giảng ở một cái yếu tố nào đó, tự nên nó bừng mở lên. Gọi là cái gì đó, ngày làng mai, sư ông làng mai mình có một cái hình ảnh đó là đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa nảy mầm. Thế cái đất tâm mình phải ướt thì cái hạt đậu tuệ giác của mình nó mới nảy mầm. Còn bình thường mình không tưới nước cho cái tâm, đất tâm của mình, nghĩa là mình không chịu nghe pháp thường xuyên, thì tới ngày nào cái đất tâm này nó mới ướt để cho cái hạt đậu nó nảy mầm đấy, đúng không? Nó thui chột luôn. Quý vị trồng cây thì biết đúng không, nếu mà không tưới nước đầy đủ thì sao, nó khô luôn cái hạt giống. Ở chùa sư cô được cái là năm nay trồng không lên cây nào, này biết này đúng không, thấy không, năm nay rất hên luôn. rải 3-4 cái bịch hoa rồi không biết đứa nào rải luôn mà nó không lên được một cây hoa nào. Rồi rải rất nhiều hạt giống rồi không lên được một cây rau nào. Đó là cái tội sao? Không tưới. Còn không là tưới mà xói đất bay luôn cái hạt mầm rồi. Thiệt. Nói em nào mà năm nay mà đi gieo hạt phải về sám hối với sư con ngồi rải biết bao nhiêu bà. Biết bao nhiêu bông én, bông thọ, bông ơ gì rồi mà không lên được cái cây nào hết trơn. Nghĩa là không biết cách gieo hạt, cũng không biết cách tưới tẩm, rồi kiếp nào có bông. Cái lá cũng không có nữa, tới mức mà hòa thượng mà đã ngâm hạt giống sẵn rồi. Hòa thượng ở chùa lối xóm mà hòa thượng cho nguyên một bịch hạt giống. Hòa thượng kêu cái ngày đâm mát giải vậy nha con. 3 tuần sau cây của hòa thượng lên được khúc mà mặt chi chích vậy nè, nó bị dày quá, hòa thượng chia bớt lại cho chùa mình. Cho nên hòa thượng mới bứng cái cây con đó qua, hòa thượng hỏi cái đám hạt giống thầy cho con trồng đâu rồi. Không lên được một cây nào. Ghê không? Cho nên nó bình thường có nói cái hình tượng ẩn dụ mà nói mấy cái kinh gì quý vị em chịu hiểu. Phải lấy cái hình ảnh minh họa mấy gì thế, nó nổi cái hạt giống bông thôi đó. Không có lợi lạc gì mấy đó, mà mình không có để tâm vô chăm sóc nó có cái bông để ngó không? Không thấy cái bông luôn, không thấy cái cây luôn chứ đừng nói cái bông nữa. Bây giờ nó chết đâu mất tiêu, trong khi là cùng một lúc gieo cùng một cái bịch hạt giống bên chùa của bà thượng lên cao cỡ này rồi giờ bông chào bên đây. Chùa mình không thấy cái cây đâu, cũng thấy xác luôn, nguyên một mảnh đất sỏi rồi cỏ lên nữa. Cái cây thôi mà cũng còn như vậy thì huống gì cái hạt mầm tuệ giác của mình. Rồi bữa giờ mình qua Hàn Quốc được mấy năm rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi mình tưới tẩm cho cái hạt giống tuệ giác này được mấy bữa, rồi bây giờ tối nay về lại coi còn cái hộp ở trong không. Thiệt sự đó quý vị. Mình ăn ngày 3 bữa, mình nghĩ tới ngày mai ăn món gì cho nó mới, nhưng mà mình không nghĩ là mình cho cái đầu mình, cho cái tâm hồn mình ăn cái dưỡng chất gì. Mình có thể nghe bài nhạc mới ra, mình có thể đu theo trend TikTok cực kỳ lẹ, nhưng mà pháp của Đức Thế Tôn giảng kinh Trung Bộ Trường Bộ Pháp Cú rất lạ lẫm với mình, cũng không có sự hấp dẫn gì mấy. Vậy là mình đã rất là thiếu dưỡng chất cho tâm hồn mình. Nói để quý vị một lần nữa có một cái hứng khởi, có một cái cam kết với bản thân là mình phải cho cái đất tâm của mình được tưới nước và được chất dinh dưỡng, hiểu không? Mình không có bỏ đói cái mảnh đất tâm mình được, mình để nó khô cằn sỏi đá. Mà quý vị biết không, cái nguyên tắc đó, trồng hoa, mình trồng cho nhiều hoa thì cỏ dại tự nhiên nó tiêu thôi. Còn nếu mà mình bỏ không như vậy thì sao? Cỏ nó tự mọc lên. Trong đầu mình cũng vậy, nếu mình không gieo những cái hạt mầm tuệ giác, nếu mình không tăng cường làm những cái thiện pháp thì ác pháp tự động nó trỗi lên. Quý vị công nhận không? Đây có ai từng làm nông không? Đó, sư cô là từ hồi mua được miếng đất đây là em bắt đầu tập làm nông dân. Bây giờ chưa có chính hiệu nông dân nửa hồi thôi, nhưng mà cũng thấy gian nan, thiệt sự gian nan. Trồng nguyên một cái hàng bông hồng nó lên rất là đẹp quý vị, sơ hở cái thôi là mấy cái cỏ dại dây leo á, nó mọc rất lẹ, nó mọc rất lẹ, nó quấn một cái nó xiết một đường mà chừng 3 ngày mình không ra ngó là nó đi một dây 4-5 cái cây bông hồng của mình, nó quấn khô luôn. Rồi tới hồi một hồi á, sơ hở là cái cây bông dại đó, cây cỏ đó mà nó mọc cao hơn cái bông thiệt của mình, mà nó mọc xưng xê hơn, mình bị thao túng tâm lý luôn, không biết đây là cây bông hay cây cỏ luôn, không dám nhổ luôn á. Cỡ như cô là chưa phân biệt được cây nào cây cỏ, cây nào cây bông nè, không dám nhổ luôn quý vị. Sao cây gì đẹp dữ, xong rồi chụp hình đưa lên mà hỏi mọi người cây này cây cỏ hay cây rau, có ăn được không, có phải cây thuốc không, mọi người đều nói cô là cây đó cây cỏ cô ơi, kéo nhau ra nhổ, khủng khiếp không quý vị. Đó, mình sơ hở một cái thôi, nội cái việc mà trồng hoa bón phân nhổ cỏ, 4 sư cô trong chùa là học từng ngày. Sơ hở một cái là cỏ nó lên rất nhanh, nó quấn rất lẹ, và cái cây mình trồng biết bao nhiêu thương yêu, biết bao nhiêu đầu tư, chết hồi nào cũng hay, khô queo khô quắt luôn. Nhiều đó để chúng ta thấy được cái đời tu của mình cũng giống như trồng hoa bón phân làm cỏ vậy đó. Nếu như mình không tăng trưởng, tăng cường, tích cực, tinh tấn, nỗ lực làm thiện pháp, nỗ lực nghe pháp thoại, nỗ lực tu tập, nỗ lực đến chùa tụng kinh niệm Phật, cái gì sẽ sanh trong mình? Đi hát karaoke nè, đi chơi nè, đi ăn nè, đi nói chuyện nè, đi nhậu nè, đủ thứ chuyện luôn á. Mễ thiện pháp không sanh thì ác pháp nó sẽ sanh thôi, đúng không? Cái giờ này thay vì mình tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại mình không làm thì xuống dưới kia sẽ sao? Ba tán, mở hội chợ triển lãm liền, mở hội nghị bàn tròn liền. Trời ơi, từ bên Đông Lào, hôm nay tổng thống Yoon đi qua Việt Nam nè, gặp chủ tịch nước Việt Nam nè. Trời ơi, thái tử Samsung bữa nay đi qua rồi, đỡ không có đi theo chủ tịch tại hội đại Hyundai đâu. Nói một hồi cái gì cũng biết hết á, trên dưới trong ngoài thiên văn địa lý, chính trị thời sự, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà có một cái không biết, không biết cái tâm của mình, không biết cái tâm của mình. Đây là cái rất là đáng tiếc. Cho nên sư cô nói đó, có thể không biết thời cuộc, có thể không biết chính trị, có thể không biết thời cuộc giá vàng, giá đô như thế nào. Nhưng cái lúc nào mình cũng biết rõ là tâm mình có sân biết mình đang sân, tâm mình có si biết mình đang si, tâm mình đang bất thiện biết mình đang bất thiện. Cái đó là cái biết để dẫn mình đến giác ngộ và giải thoát. Quý vị hiểu không? Đó. Mà bình thường mình có tỉnh giác được vậy không? Không. Vậy thì mình phải sao? Ráng mà tinh tấn đến chùa. Sư cô nói thiệt, rất là khuyến khích quý vị, khi mà nhìn thấy một cái hình ảnh minh họa giữa hoa với cỏ thì hãy nhìn những cái ác pháp và thiện pháp trong đầu mình nó khủng khiếp đến thế nào, và mình ráng mà vun bồi thêm ha. Thì tới đây ngài Bát Đa Ly đã có nhận ra được cái sai của mình chưa? Dạ, nhận ra cái sai rồi. Thì ông mới hỏi như thế nào? Ông mới tự thấy mình sai, cũng nhìn xung quanh mình, cũng phải mình sai, quá trời đông người sai. Giống như giờ cô nói là ăn cơm chế niệm không được nói chuyện ha, cái chuyện kia vừa mới, ê, chị ăn thêm cái này đi, đừng để dư. Cái xong chị bên đây, nãy cô nói đừng có nói chuyện, xong cái chị bên kia, hai bà đều nói chuyện, nãy giờ tôi không có nói. Vậy là mấy người nói, đó, một là cả nhà nói. Vậy thì khi mà tôn giả Bát Đa Ly nhận ra mình sai, thì có thấy một mình sai không? Ôi xung quanh cũng đầy người sai. Thì ngài mới hỏi Đức Thế Tôn một câu như thế này: nhà bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà lúc xưa các học giới thì ít hơn, nhưng các tỳ kheo lại ngộ nhập chánh trí nhiều hơn? Và do nhân duyên gì ngày nay các học giới nhiều hơn, nhưng các tỳ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn? Nghe hiểu gì không quý vị? Tức là ngài nhìn thấy tụi này phàm phu quá, bản thân mình cũng quá phàm phu, rất là khó điều phục. Vậy thì tại sao ngày xưa lúc Đức Thế Tôn mới thành lập tăng đoàn, ngài mới giác ngộ, ngài đâu có cái giới gì đâu, ngài không hề chế giới gì, tại sao lúc đó tỳ kheo nào đi tu cạo đầu một cái thiện lai tỳ kheo có chứng A-la-hán vậy? Còn bây giờ quá chừng học giới, như bây giờ quý thầy quý sư cô đi tu tỳ kheo nên như cô là 348 giới, quý thầy 250 giới, ngày xưa có cái giới gì đâu. Bây giờ nội cái giới nó quá nhiều như vậy, mỗi nửa tháng quý thầy cô phải ngồi lại để tụng giới. Tụng giới tức là đọc lại giới á, để nhớ lưỡng phạm, không có quên. Cái giới thì nó dài ra, nhưng mà cái số lượng người chứng thánh, chứng trí nó ít đi. Hỏi một câu thương không quý vị, tại sao như vậy? Quý vị có thắc mắc không? Ngày xưa sao ai đến gặp Đức Thế Tôn về thì cũng chứng thánh, còn mình đến nay đến chùa quá trời mà chứng nào được đó? Không thấy một cái chứng gì hết á, chỉ có thấy chứng nào được đó thôi. Đụng vô mình là không có được. Cho nên thì Đức Thế Tôn mới giải thích như thế nào đây? Khi mà các hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt mất thì các học giới nhiều hơn và các tỳ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Tức là cái giai đoạn đầu khi mà còn ít tu sĩ thì gần như là những bậc thượng căn thượng trí, những người có thượng nhân duyên với Đức Phật sẽ là người gặp Phật đầu tiên. Cho nên nói ít mà hiểu nhiều, thậm chí chỉ cần bốn câu kệ thôi, như là ngài Mã Thắng độ cho ngài Xá Lợi Phất đúng không? Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, bậc thầy của ta là Đức Thế Tôn chỉ thường thuyết như vậy. Chỉ có bốn câu như vậy Xá Lợi Phất ngộ đạo đó, chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Hoặc là Đức Thế Tôn dạy cho một thầy tỳ kheo Bariya này, Bariya trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, bảy nhà chứng thánh luôn, chứng hai là hán luôn. Đó là cái vị chứng thánh nhanh nhất trong tăng đoàn quý vị. Sao bây giờ mình cũng đọc trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, mình đọc 108 lần mà mình thấy mới nghe như nhau, mình không có chứng gì hết, là tại vì sao? Giống như một cái giọt nước tràn ly, cô nói như một cái ly ở đây, thì ngài Bariya đã rót những cái dòng sữa pháp từ nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân duyên của ngài nó viên mãn rồi. Tới bây giờ chỉ cần một câu, một bài kệ của Đức Thế Tôn mở vào cái đoạn mà ông đang còn vướng đó thôi, chỉ cần một giọt cuối cùng nó tràn ly và nó thành tựu. Quý vị hiểu không? Giống như quý vị đã tạo vô số vô lượng công đức làm rồi, cho nên hôm nay chỉ cần một thiện pháp nhỏ nữa thôi, tự nhiên cái quả của mình nó nở hoa liền, cái cây tuệ giác của mình nó đơm hoa liền. Nhưng mà quý vị không có cái miếng gì hết, nguyên cái ly này trong này không có một giọt, thì bây giờ quý vị phải nhỏ từng giọt, gian nan lắm chứ, đúng không? Cho nên phải biết được rằng cái việc ngày hôm nay mình đặt chân đến chùa, mình chắp tay lại sám hối, mình ngồi đây tụng kinh, mình ngồi đây nghe pháp, mình tập chánh niệm trong từng bước đi kinh hành, mình tập chánh niệm trong từng bữa cơm ăn ở chùa, đó là cái gì? Là từng chút cái giọt sữa pháp, cái giọt chánh niệm để rơi vào cái tàng thức của mình. Thì mình phải tích lũy từ đời này qua kiếp khác, thì một kiếp nào đó mình mới đầy đủ nhân duyên, mình bừng khai cái tuệ giác, mình mới thành la hán được. Đức Thế Tôn nói không có cái giác ngộ giống như nước biển không có độ sâu thình lình, cho nên giác ngộ không có giác ngộ đột ngột. Nghĩa là mình phải tu tập rất là nhiều, mình phải nghe văn tư tu, phải nghe thật nhiều, phải tư duy thật kỹ và tu tập, tức là ứng dụng thực hành có thật sự nhiều thì mình mới có thành tựu tâm linh. Chứ không thể nào tự nhiên đến chùa lại ba lại cúng lên nải chuối thì mai về thành tựu không có. Xong rồi mình bữa nay mình đến chùa mình cúng tới một xíu luôn, mình giái thằng tâm hóa trừ lại 108 lại muốn sạc chân luôn, về nhà không trúng lô tô, chùa gì không có linh. Làm sao trúng lô tô được? Mình muốn trúng lô tô mình phải gieo cái nhân gì ạ? Bố thí cúng dường cho nhiều vào chứ, đúng không? Cái phước vật của mình á, cái phước mà có tài sản của mình phải lớn. Thì lúc đó tự nhiên mình vô tình thôi, mình đến chùa bữa nay mình tụng thời kinh, mình cúng cái nải chuối thôi, giờ mình trúng thiệt. Nhưng mà đó là không phải là tại cái chùa linh hay ông Phật linh, mà tại cái phước mình đủ rồi, quý vị hiểu ý không? Đức Phật không là một cái vị thần ban phước giáng quả, chứ phải nói bữa nay có cái nỗi khổ niềm đau cái trăn trở đến đây cầu, cầu quá trời về không được dĩa trơn, thôi cái chùa này không linh, bữa sau đi kiếm cái chùa khác. Chùa nào không linh? Linh tại ngã cũng linh tại ngã chứ. Có nhiều người nói cái chùa mà ông Phật làm bằng xi măng là không có linh, phải kiếm ông Phật mà đúc bằng vàng bằng đồng mới linh. Rồi ông Phật vậy không được, ông Phật phải vẽ giấy mới linh. Phật giấy, Phật gỗ không có độ được lửa, đụng lửa là cháy đó. Phật giấy không có độ được nước, đụng nước nó cũng tan ra luôn. Phật chỉ là cái đối tượng hướng đến cho mình hướng tâm về. Tôn kính Đức Phật để một lần nữa khởi lên cái lòng tôn kính Tam Bảo sâu xa trong mình. Và trong mình cũng có đầy đủ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, hướng về Tam Bảo trong mình mà tu. Đó mới là cái tối thượng. Chứ không phải hướng về công Phật ở chùa này. Chùa này nghe nói linh thiêng quá chừng mới đi hết chứ. Lưng thì dựa núi, mắt thì nhìn ra biển, mà Quan Âm Nam Hải là nổi tiếng khắp vùng nên mình mới đến tới đây mình lại. Cái đó chỉ mới cái bước đầu thôi, cái niềm tin bước đầu thôi. Chứ còn cái quan trọng là linh hay không, nó do cái phước báu của mình, quý vị hiểu không? Ở đây có rất nhiều chị em nghe có một khóa tu, một cái từ một tháng trước bắt đầu lên kế hoạch, nói cái món gì, đi mua làm sao, sắp xếp ai đưa đón Phật tử. Nó cái đó là người ta đang tạo phước đó. Chẳng những người ta đến đây tu tập là người ta đã có phước tu tập, người ta có cái phước gì phụng sự, có cái công đức phụng sự nữa, rồi dọn dẹp cho lẹ ở dưới bếp lên đây ngồi nghe pháp, rồi có cái công đức gì, công đức nghe pháp nữa. Vì những vị đi tu đó được rất nhiều lợi lạc, rất nhiều phước báu. Cái phước báu đó có phải là cô cho các chị không? Không, cái phước báu đó ai tự? Tự làm. À, ở đây cô biết có rất là nhiều chị có xe, cho nên sẵn cái dịp qua đây rủ chị, em còn dư chỗ nè, để em chở chị đi luôn. Cái đó là cái phước đó, cô đâu có biểu. À, nhưng mà chị biết là có chị nhà cái bên là không có xe, nhưng mà sao thích đi chùa, cho nên nay mình sẵn đi chùa mình chở chị theo. Có đó có nhân duyên lớn lắm quý vị. Mai mốt trong đời, ví dụ mình đang cần sự giúp đỡ, tự nhiên chị kia chạy nói chị, bên công ty em mới dư chỗ làm nè, chị vô làm với em không? Ta đang thất nghiệp quá trời, tự nhiên mình có công ăn chuyện làm. Đó, cái đó không phải là vô tình mà phước nó ập vô mặt mình, mà trước đó mình đã từng tạo rất nhiều công đức lành rồi. Cho nên cô hay nói vui, nhưng mà không phải là nói đùa đâu, cô nói chân thành luôn á. Quý vị mà làm những cái thiện pháp phải rủ người ta làm, phải kết nối người ta làm nhiều. Chị nay em đi chùa, chị đi với em không? Chị nay em phát tâm cúng cơm, cái buổi cơm trưa cho đạo tràng, chị hùng với em không? Hỏi tao đâu biết nấu cơm đâu mày, tao không biết nấu cơm chay, vậy thôi chị đổ rau cau phụ em đi. Không ấy, chị cúng trái dưa hấu cũng được, đó là đủ đó. Nhưng có nhiều người thiệt sự không biết nấu cơm chay, thì sao? Có thể nấu món khai vị hoặc là món món tráng miệng, đó cũng là hùng phước với nhau. Rồi sau này cái hùng phước đó nó cứ tăng thường duyên lên. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Cho nên trong đời mình phải biết chọn, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến, chọn face mà lướt nữa. Không có Facebook nào cũng click vô, nhất là mấy Facebook giả mạo cô. Từ hôm qua nặng hơn 1.000 lượt nhắn tin lấy tên cô trị nám, trị tàn nhang, bán thuốc xương khớp, rồi bây giờ còn vận động các kiểu, quá trời quá đất rồi. Cho nên mình phải biết được cái Facebook chính thức của sư cô mình là gì. Không có click vô mấy cái face lung tung đó, chọn face mà lướt, đúng không? Lướt trúng mấy cái face giả mạo chi còn nói mắt bị lừa tiền. Không có chánh kiến trong cái việc chọn phê mà lướt được không quý vị? Rồi một lần nữa nhắc nhở quý vị đừng có lấy cái mặt em đi bán thuốc, bán trên gì nữa hết. Em không có bán thuốc trên bất kỳ cái vũ trụ nào hết. Nói hoài mà vẫn bị lừa là sao? Quý vị nào nghe pháp thoại của cô thì không được tin mới phải chứ, đúng không? Nhiều người bữa trước đây do xu khóa tu đầu tiên cô xuống đây một pháp thoại, một chị đến hết hồn mừng rỡ. Đến cô tưởng là đến chắc tay xá hay xin chụp hình. Chà chà chà cái mặt cô vậy, ủa có đâu bị nám đâu. Lúc đó sư cô đã lên pháp tòa rồi mà một cái sự hoang mang tột độ luôn, không biết lướt cái tay nào luôn đó. Thành ra cô nói cho quý vị tỉnh ngủ để quý vị nhớ như thế nào. Nhớ rằng ngày xưa ngay kể các vị tỳ kheo cùng thời với Đức Phật, mà khi mà tăng đoàn phát triển lớn lên, những cái vị không phải là thượng căn thượng trí gặp Đức Phật ngay ngày đầu mà được khai mở tuệ giác, thì càng về sau tăng đoàn càng đông thì lúc đó các cái lậu hoặc nó phát sinh, nghĩa là những cái bệnh bệnh của chúng sinh mình bắt đầu trổ hoa trổ quả lên. Ví dụ như do những người đi tu không phải vì giác ngộ mà đi tu vì sao? đi tu, ví dụ như là cái thời đó chia giai cấp, chia giai cấp, ví dụ mình xuất thân hạ tiện quá, bên ngoài mình chỉ làm nô lệ được thôi, thì bây giờ mình đi tu thì sao? Mình sẽ được vào cái hàng của tu sĩ. Tu sĩ là tầng lớp mà sa môn, bà la môn là tầng lớp lãnh đạo tinh thần của xã hội rồi, không ai dám coi thường mình. Hoặc là bên ngoài mình bị cái bệnh truyền nhiễm, bệnh cùi, bệnh gì đó mà không có tiền chữa trị, thì vô tăng đoàn là có thần Ijitaka để được chữa trị, được người cúng dường, tại vì cái công đức của Đức Phật nó lớn quá, cái oai lực của ngài nó lớn quá, cho nên đi theo với Đức Phật là tự nhiên là được cung dưỡng thêm những cái vật thực tứ sự. Cho nên có những người đi tu không phải vì giác ngộ giải thoát, mà vì bên ngoài thật sự là sống khó khăn mà mới phải vào đi tu. Thì những vị mà xuất phát điểm không phải là vì tầm cầu chân lý thì vào trong một cái tăng đoàn có vấn đề không? Giống như ngày xưa cô đi tu có một nhóm 20-30 người, nó có vấn đề gì đâu, đúng không? Nhưng mà khi đạo tràng lớn mạnh, mình xây dựng chùa mỗi một khóa tu ít nhất cũng 100 người, khóa tu lớn 1.000-2.000 người, bắt đầu có vấn đề không? Nhà vệ sinh thấy bắt đầu dơ hơn, lên chánh điện bắt đầu thấy rần rần hơn, sơ hở là tầm 5 tầm 3 nói chuyện, tối tối mà cô không đi nhắc nhở là thức tới sáng. Dù cô có nhắc nhở quá chừng vậy đó, cũng ráng lén lúc nướng khoai, nướng bắp, mà đàn guitar đâu, chừng 12 giờ, 1 giờ sáng mới chịu ngủ. Đó là lậu hoặc phát sinh rồi đó. Chứ hồi mà mới lập đạo tràng cô nói cái nghe 10 giờ rưỡi ten một cái là tắt đèn ngủ, mà có không ngủ được cũng phải tắt đèn nằm đó, cô đâu cho mở đèn nữa. Xong rồi giờ đạo tràng ngày càng lớn lên, cái việc chuẩn bị nó nhiều hơn, anh chị em phụng sự viên nhiều khi phải thức trắng đêm mới chuẩn bị được cho ngày hôm sau, thì cô đâu thể nào bắt đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi nữa. Rồi thậm chí là có những ngày đại lễ quá lớn mà anh chị em 9 giờ rưỡi mới được tan ca về, thì về tới chùa 11 giờ rồi, chẳng lẽ nói chùa chỉ tịnh 10 giờ rưỡi cho nên 10 rưỡi cô đóng cửa, mấy người về 11 giờ, 11 rưỡi ngủ ngoài sân hả? Đâu được. Đó, quý vị hiểu không? Đó là nội cái chùa mình cái quy mô chút xíu như vậy thôi, nhưng mà khi rất đông người về nó có rất là nhiều cái phát sinh. Rồi bây giờ mình đến chùa mình ngủ trước, mình giữ đúng thời khóa, 10 rưỡi mình nằm im lặng đang thiền hơi thở để ngủ. Tự nhiên cái chị kia xa vô chạy xẹt lồ lồ lồ cái vịt ni lông, xong rồi chạy vô xả nước tắm, rồi mình bất mãn liền à. Ồn nào mà người nào mà đi tu quen rồi bắt đầu ồn là khó chịu, đúng không? Đó là phát sinh đó. Vậy thì mới phải sao? Phải chế giới. Nè, bây giờ 10 giờ rưỡi có thể chưa ngủ nhưng không được tắm nữa, thì phải chế giới ra chứ, đừng có xả nước nữa, đừng có đi giặt đồ nữa, rồi người ta sẽ bất mãn, ta không ngủ được. Nếu như cô nói đó, ví dụ quý vị vẫn phải dùng điện thoại trong khóa tu, nhưng mà cái thời phát thoại nè, thời tụng kinh nè, thời sám hối nè, thời đi kinh hành nè, hạn chế livestream dùm cho cô, mình cũng phải có những cái chế giới. Đức Phật ngày xưa cũng vậy, khi tăng đoàn còn nhỏ, toàn bộ là thánh tăng, thì có cần phải chế giới không? Không, quý ngài thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, không cần chế giới. Nhưng khi tu sĩ về đông rồi thì phải có chế giới không? Có. Nè các thầy tỳ kheo, một ngày đi cất thực 3 lần là không có được, không ai nuôi nổi. Thôi mà cũng không tốt cho sức khỏe, ăn một ngày một bữa thôi. Cái này có chế giới, thấy không? Nên qua đây chúng ta thấy được rằng sao? Đức Thế Tôn chỉ có chế giới khi mà có người phạm. Quý vị hiểu không? Giống như mình đây, cô bận cái áo này, bây giờ cái áo cô nó bị nhang cháy một lỗ, thì bây giờ nhân cái lỗ cháy này cô mới đi vá áo chứ. Tự nhiên bây giờ cái áo kia nó không có cháy, cái cô đem ra cô vá, chi vậy? Đúng không? Giống như không có vá cái áo mà không có rách, thì Đức Thế Tôn chỉ chế giới khi có cái người phạm thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mà khi tăng đoàn càng đông thì cái học giới nó càng nhiều. Giờ quý vị hiểu thông cảm không? Giống như chùa mình, ví dụ cô chỉ tu tập đến 5 người, 10 người chắc không cần phải chế ra thanh quy, tại vì nói đã hiểu rồi. Nhưng mà khi đạo tràng về hàng số lượng hàng trăm, hàng ngàn người thì chùa dĩ nhiên sẽ có thanh quy. Lên chánh điện thì phải mặc áo tràng nhé, ăn cơm thì không được nói chuyện nhé, đi ra ngoài suối kinh hành là tuyệt đối không livestream rần rần nhé. Đó là chế giới đó, đó là làm cho quý vị có cái đạo đức và cái oai nghi của người Phật tử tại gia. Giờ quý vị hiểu không? Chứ giờ đừng có nói bày đặt ra rồi chế giới tùm lum tà la, mà quý vị phải biết là giới là bờ đê, giới là các điều đạo đức để ngăn mình làm việc xấu. Cho nên Đức Phật khẳng định lại một lần nữa, người nào mà không giữ trọn vẹn các học giới thì dù sống độc cư viễn ly không bao giờ thành tựu thánh hạnh. Quý vị nhớ chưa? Chứ không phải mình tu chưa có tới đâu, mình lập nhóm lập phe, mình tu riêng tu ơ, tưởng đâu mai kia mốt nọ chứng quả, không chứng gì hết. Cô nói rồi, không có cái nước biển không có độ sâu bất ngờ, chúng ta sẽ không có giác ngộ đột ngột thình lình như vậy, mà phải do cái quá trình văn tư tu rất là sâu dày. Chỉ có thấy cái gì ngộ ngộ thì giác thì nó mới lẹ thôi, chứ còn giác ngộ không có đơn giản như vậy, đúng không? Nên phải cố gắng hết sức để vun bồi cái tư lương cho mình. Vậy kết thúc bài pháp thoại này, sư cô tổng kết lại cái nội dung bài kinh hôm nay. Mình phàm là một tu sĩ, hay là nói rộng hơn, phàm là một cái hành giả tu Phật, tức là bao gồm cả quý Phật tử. Khi mình phát nguyện tu tập chuyển hóa theo lời của Đức Phật, thì những cái hành động thân, khẩu, ý, khi bất kỳ khởi niệm hay làm một cái gì, mình phải biết cái hành động đó là đúng pháp hay không đúng pháp. Và nếu cái hành động đó là cái hành động lặp lại hơn một lần, mình phải càng cẩn trọng. Quý vị hiểu tại sao cô nhấn mạnh cái này không? Chúng ta biết sai mà không dừng lại, có nghĩa là không có tàn, không có biết tự ăn năn, không có biết xấu hổ. Mà cái hành động mà mình biết sai mà người ta cũng biết sai, nghĩa là tăng đoàn, mọi người xung quanh biết sai, góp ý xây dựng rồi mà mình cũng không sửa, cái này gọi là không có quý luôn, không tàn không quý, nghĩa là không có biết xấu hổ bản thân, không có biết xấu hổ xã hội luôn. Nếu cái việc mình làm sai có một mình biết, người ta không có biết mà mình không dừng lại, cái đó đã rất xấu hổ rồi. Mà cái việc sai của mình nó trổ bông trổ qua, ai cũng thấy, người ta đều góp ý mà mình còn không chịu sửa nữa, thì cái hành động này Đức Phật gọi là vô tàn vô quý, tức là người không có biết xấu hổ gì hết, không có biết tự kiểm điểm bản thân mình. Những cái hành động mà lặp lại hơn một lần, thân khẩu ý có thể tạo nghiệp không lành, phải hết sức cẩn trọng khi làm ha. Đức Phật dạy với cái tâm mà không có còn tàn quý, tức là còn quá là nhiều cái cấu uế, những cái lậu hoặc, những cái tật xấu mà không sửa được. Nói nôm na là vậy, mình còn quá nhiều tật xấu mà không sửa được thì không bao giờ chứng được các cái cảnh thiền, chứng đắc được các loại thiền, hay là có được cái hiện tại lạc trú, nghĩa là ngay bây giờ mình không thể có bình an được. Nhiều người cứ nói giờ con sống bất an quá, cô chỉ cho con cái cách làm sao để an tâm. Làm sao để an tâm? Muốn an tâm thì mình từ thân khẩu ý phải thanh tịnh, phải tạo nghiệp lành thì mình mới an được. Chứ bây giờ mình hằng ngày vẫn tạo nghiệp ác mà hỏi sao được an tâm, sao được. Bây giờ chạy ra đường, xe đường đó cho có 100, mình chạy 150, xong rồi mình về một tuần sau mình bất an, không biết bữa đó có ăn cái bill gì không ta, không biết có bị bắn tốc độ không. Thì bây giờ muốn đừng có cái bất an đó thì chạy 100 đi, đường cho 100 chạy 100, hoặc đường cho 100 chạy 110 thôi là được rồi đúng không? Không, vẫn chạy 160, 170 xong về bất an, không biết bữa đó có bị bắn cái camera nào không? Rồi quay lại hỏi cô, phải giá làm sao? Đúng không? Mắc gì phải giá làm sao? Miễn là mình làm đúng cái yêu cầu đó thì mình hết bất an không? Đó, tương tự như vậy. Bây giờ mình cứ làm ác hoài à, mình sát sanh hại mạng, mình nói xấu người này người kia, xong rồi mình cứ ngồi làm sao để cho tốt, làm sao để cho con gặp được phước báu, làm sao cho con có bình an, con làm đâu được đó. Muốn có làm đâu được đó thì mình phải dẹp những cái bất an kia chứ. Mình phải không được nói xấu, không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm chứ. Hoặc là mình uống rượu mình lái xe đi, mình uống rượu mình lái xe xong mình gây tai nạn, bắt đầu là triền miên bất an, đi theo luật sư các kiểu cãi vã tùm lum. Quý vị thấy cái sự bất an hợp tới không? Vậy thì bây giờ muốn tránh những cái bất an đó, những cái bất an mà liên quan đến lại pháp luật, liên quan đến tài sản, liên quan đến rất nhiều vấn đề, mà hễ mà mình uống rượu mình lái xe một cái là trùng trùng duyên khởi, những cái bất an nó xảy tới. Vậy bây giờ mình muốn cho an thì sao? Từ đầu đã uống rượu thì đừng có lái xe, đúng không? Ai cấm mình uống, mình vẫn có quyền uống, nhưng uống xong mình đừng lái là được. Đó, đơn giản vậy thôi, quý vị hiểu không? Bây giờ muốn sao? Muốn đời sống bình an, hạnh phúc, muốn thành tựu được đạo quả thì tốt nhất những cái điều đạo đức căn bản mình giữ nè. Đức Phật dạy sao hả? Không làm các việc ác, siêng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nhưng có rất nhiều người bây giờ không nghe ba cái vế sau, nghe đúng một câu đầu thôi, không làm các việc ác. Cả đời này em đâu có làm ác, em đâu có hại ai đâu. Vậy là nghĩ rồi, tưởng mình thành tựu rồi. Không làm các việc ác, tức là quý vị không phạm pháp hay là không phạm các điều đạo đức thôi, nhưng quý vị đã có công đức gì hoặc đã có gieo duyên lành gì chưa? Có gieo một cái nhân duyên gì để có thể chứng đắc cái tầng thiền hay là có chứng đắc được cái gì chưa? Chưa. Không có công đức gì hết. Không có làm ác là không có làm ác thôi. Đức Phật dạy rõ ràng ba vế, tức là mình chỉ mới nói có một phần ba thôi, nhưng rất là nhiều người đến lý luận với sư cô, nhất là các anh trai, thấy vợ đi chùa nói là bà vợ con mê tín, gia đình con sống thiền, sống thiền không có làm lành, không có làm ác, không có hại ai, rồi mắc gì phải tu tập, mắc gì phải tới chùa, lại không nghe khúc sau. Đức Phật nói là không làm các điều ác, nhưng mà còn phải siêng làm các điều lành nữa. Rồi cái đoạn quan trọng nhất là giữ thân ý thanh tịnh nữa mà. Giữ tâm ý thanh tịnh nữa thì mới là Phật dạy. Bây giờ mình không làm ác thôi, nhưng việc lành mình cũng không thèm làm, thì hỏi sao mình có may mắn và phước báu trong đời? Rồi thân khẩu ý mình không thanh tịnh luôn thì sao mình thành tựu đạo nghiệp? Mình mới nghe có một phần ba xong mình chỉ trích mấy người đi chùa là mê tín các kiểu, mình không có hại ai là được, mình không sống ác với ai là được. Chưa được, đúng nhưng mà chưa đủ, quý vị hiểu ý không? Cho nên học Phật không có lật đật, tu hành là phải thành thật, không có lật đật, không có tu trọng. Nghe thì phải nghe hết ba vế, không có nghe ba chấp ba nhán, có đoạn đầu và đằng sau cắt cái cục là không có được. Không làm các điều ác, đúng rồi, từ đầu là phải bỏ ác trước, nhưng phải siêng làm các điều thiện. những cái bậc thánh là một việc thiện nhỏ dù chút xíu cũng không bỏ, mới phải. Đi ra đường thấy cái đôi dép nó để lệch, nhà xếp lại. Đi chạy ở đây thấy cái hố ổ gà, biết lắp lại hoặc để cái dấu hiệu cho người ta né qua. Đó là việc thiện đó. Và sao quan trọng là giữ thân ý mình trong sạch, thanh tịnh nữa. Đó mới là lời Phật dạy. Cho nên khi mà chúng ta biết rằng mình trên cái con đường mà học để mà giải thoát khỏi những cái phiền não, những cái vô tàm, vô quý này rất là khó khăn, thì chúng ta phải hết sức tinh tấn. Tinh tấn không lui cho tới ngày thành tựu đạo quả thì lúc đó mới gọi là trọn vẹn. Chứ không phải nói là một tháng tới chùa lạy một thời sám hối như vậy là đã đầy đủ. Không đầy đủ. Đức Phật dạy như thế nào là đầy đủ, như thế nào là một bậc mà thành tựu tất cả các đạo nghiệp. Bậc đó phải thành tựu vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định. Cái này quý vị thấy quen không? Lớp giáo lý của mình hàng tuần có tên là lớp giáo lý bát chánh đạo. Tu dọc tu ngang, tu pháp môn nào không biết mà sẽ không ra ngoài bát chánh đạo. Đó là chánh gì? Chánh tri kiến. Đầu tiên là cái nhìn phải đúng đắn, xong rồi chánh tư duy. Cái tư duy, cái suy nghĩ của mình, cái phán đoán của mình phải đúng đắn. Cái thấy đúng đắn, cái tư duy đúng đắn thì như thế nào? Lời nói mới đúng đắn. Chánh ngữ. Lời nói đúng đắn thì sẽ có hành động đúng đắn. Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, tức là nỗ lực đúng đắn. Chứ phải đã mấy cái kia đúng đắn hết rồi, suy nghĩ đúng rồi, tư duy đúng rồi, nói đúng rồi, làm đúng rồi, nhưng mà tháng làm lần à, 29 ngày kia nghỉ tung. Vậy có tinh tấn chưa? Chưa. Phải vẫn tinh tấn. Nếu mình cứ cọ cây lấy lửa mà nó tính ra lửa cái mình mệt mình nghỉ. Rồi khi nào mới ra lửa? Hay là mình nấu nước sôi tới 80 độ mình tắt cái cụp. Mình nấu vậy ngàn lần có nước sôi không? Không, mình phải nấu tới 100 độ nó mới sôi. Tương tự như vậy, mình phải có chánh tinh tấn, bền bỉ nỗ lực. Rồi sao? Chánh tinh tấn thì mình mới có chánh niệm, chánh định. Đó là bát chánh đạo, đó là cái lộ trình học Phật, đó là cái con đường cho mình đi từ bờ mê qua bến giác. Cho nên đạo tràng mình ai cô cũng phát cho cái logo này dán trên điện thoại đúng không? Cái này để ngăn cái sóng từ vô điện thoại, nhưng đồng thời phải nhớ cho quý vị, nhớ nhớ hoài không quên. Quý vị bây giờ có thể quên cái gì? Quên bóp tiền, quên chìa khóa xe, quên luôn bạn gái, bạn trai, nhưng mà cái điện thoại là không được quên đó. Cái điện thoại phải nối mạng mới được nha. Đó, thì mình tha cái điện thoại theo, mình phải nhớ được cái logo bát chánh đạo ở đây. Tu cái gì không ngoài bát chánh đạo, đó là tu Phật. Ở đây Đức Phật bổ sung thêm hai cái cuối cùng cho cái bát chánh đạo này, đó là chánh trí và chánh giải thoát. Thật ra đây là cái kết quả, chánh giải thoát là cái thành tựu này. Khi mà mình tu tập bát chánh đạo thì mình sẽ có cái chánh giải thoát chỗ này. Ai mà bây giờ đang còn lơ mơ, bữa nay mới tới chùa lần đầu, chưa hề nghe bát chánh đạo là gì, chịu khó lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, vô cái folder Phật học phổ thông, nghe lại 13 bài về bát chánh đạo sư cô đã giảng ròng rã suốt 3 năm trời. Phải nghe lại bát chánh đạo để biết cái lộ trình tu Phật cho chính xác ha. Sư cô sẽ kết thúc cái nội dung ở đây. Đó là tri ân các anh chị em Giơ Xu. Thì ra anh chị em Giơ Xu là cô tán thán một lần nữa, rất là nhiệt tình. Một trong những đạo tràng, cô thành lập 7 đạo tràng trên cả nước Hàn Quốc này, nhưng một trong những đạo tràng phải nói là tinh tấn, nhiệt tình, đi sau mà về trước. Đó là đạo tràng Giơ Xu. Thành lập thì rất mới mẻ thôi, nhưng mà cái sự nhiệt tâm, nhiệt tình và rất là có quy cách chuẩn bị, hệ thống của các anh chị em là cô đã nói rất chân thành, không bao giờ xảo hết đó. Cô đi về Giơ Xu này quá xa và quá bất tiện, cho nên cô vì lời hứa với các chị em, cô nghĩ là cô tổ chức khóa tu một lần rồi thôi, không có dám về nữa. Nhưng mà chính những cái đạo tâm đạo tình của các chị em ở đây, cũng như cái sự mà động viên thích sách tấn của hòa thượng trụ trì chùa. Hòa thượng là một bậc thiện tri thức, một bậc đại sư, phải nói là quá tuyệt vời, mà các chị em đã bắt được đúng chỗ. Cho nên mỗi lần gặp hòa thượng cô không trốn được. Còn các chị em quá là giỏi, thức đêm thức hôm, từng bữa cơm, từng chén nước, mà lúc nào cũng vậy. Trước khóa tu là một tháng trời vận động kết nối, thậm chí là thuê xe đưa đón Phật tử từ ga vào, và thậm chí là lễ lớn của chùa là bao xe đi lên thẳng trên Thái Chu để mà dự lễ luôn. Như vậy làm sao dám trốn. Cho nên nhờ có những cái đạo tâm đạo tình nhiệt tình đó mà Giơ Xu là một trong những đạo tràng thành lập rất là muộn, nhưng mà lại phát triển rất là nhanh. Không có khóa tu nào dưới 100 người tham dự là quá thành công, dù không có một thầy một sư cô nào trụ ở đây. Mà bây giờ thậm chí các chị còn đang đi kiếm đất, kiếm một miếng đất hơn 1.000 pion biểu cô đi coi đất mua chùa. Ghê không quý vị? Thấy cô đi xa quá sợ cô trốn, cho nên sắm cái chùa luôn đặng cột tôi. No. Và nói để cho các anh chị em mình có cái niềm tin, như sáng hòa thượng có dạy đó, ở nơi đâu có nguyện thì nơi đó có thành. Chứ quý vị mà có nguyện lập chùa ở đây, quý vị có nguyện đi tu học, thì Long Thiên hộ pháp và rất nhiều tiền tri thức sẽ chung tay với quý vị. Mình đừng có nghĩ cái việc mua chùa là một cái việc rất lớn lao, mình nghèo lắm, mình không có tiền, không có. Rất nhiều cái nguyện hợp lại nó sẽ thành tựu. Rất nhiều giọt nước rơi xuống thì sẽ có một cái cơn mưa mát mẻ, đúng không? Sư cô cũng đã từng mua chùa bằng bằng một bàn tay trắng. Khi mà sư cô nói cái nguyện mà xây chùa ở Seoul ở miền Bắc, tất cả mọi người đều ghẹo cô là sư cô triệu đô với một cái lời mỉa mai. Tại vì không có một miếng đất nào có thể xây chùa mà có giá dưới 1 triệu đô được. Mà cô thì một bàn tay trắng đi, mang cái ba lô mà rách te tua, là du học sinh thôi mà. Nhưng mà quý vị thấy ngày hôm nay ngôi chùa mình mọc lên là một trong những ngôi chùa xây nhanh nhất ở trại Hàn Quốc này. Thì không thể nào mình coi thường cái nguyện được. Cho nên cô nói vui vậy thôi, chứ cô hy vọng rằng với đạo tâm đạo tình của anh chị em ở đây, cùng với sự nỗ lực sắp tấn hỗ trợ hết mình của quý hòa thượng, sớm thôi chúng ta sẽ có một ngôi chùa ở miền Nam này để bà con mình được thân cận gần gũi và học pháp đều đặn hơn, tinh tấn hơn, đạo quả sớm viên thành. Thì sư cô một lần nữa tán dương quý vị rất là nhiều, tri ân cái đạo tâm đạo tình của quý vị có mặt cho đạo tràng được trang nghiêm lợi lạc. Ngoài kia thì có chuỗi không chị? Ngoài kia mình có chuỗi không? Chuỗi đeo tay còn không chị? Dạ, nếu mình có chuỗi đeo tay thì gửi tặng cho quý vị mỗi người một sao chuỗi để gieo duyên. Kinh Phật ở đây là kinh của đạo tràng đọc, như trưa nay mình đọc thì kinh sách này đều phát miễn phí hết. Quà của chùa thì rất là nhiều. Ngoài ra quý vị hôm nay thấy trời mưa không dám thỉnh kinh về sợ ướt, không sao hết trơn, nhắn tin vô Facebook Giác Lễ Hiếu hoặc gọi hotline đạo tràng 010 7351 1911, nhắn vào đó cái địa chỉ thác be, chùa sẽ gửi kinh về tận nhà cho mình. Không phải chỉ có kinh này không, chùa có kinh Địa Tạng, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Pháp Cú, kinh Dược Sư, kinh Vu Lan Báo Hiếu, rất nhiều kinh, và kinh đều thỉnh miễn phí cả, quý vị hiểu không? Chùa sẽ gửi về tận nhà cho quý vị. Đặc biệt đối với bà con ở Gia Su, nếu mình phát hiện ai đang còn khó khăn có thể đăng ký nhận gạo của chùa. Chùa mỗi tháng phát 50 bao gạo, mỗi bao 10 kg, cho bà con nào đang còn khó khăn. Nó có cái đường link đăng ký thì mình gửi đó luôn, cả tiền thác be chùa cũng bao cho mình luôn. Nên là cô nói đó, chùa mình thì nhiều vô cùng, lợi lạc, miễn có đi tu là có phước hả. Cho nên thôi ráng, thấy bà con xung quanh ai còn khó khăn thì liên hệ để được giúp đỡ. Thấy ai còn rất dư dả tiền bạc tài chính thời gian mà không chịu đi tu, ráng khuyến người ta đi tu giùm nha. Rồi thôi mình niệm Phật hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn.